Chương 68, đau xót chi xích. Chương 68, đau xót chi xích. Ca ca mau nói cho ta biết, ngươi và Sì Dùn đến cùng chuyện gì xảy ra? Cổ cụ tủ ạ dạ cả chất vấn ca ca của nàng. Cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ. Ta và Sì Dùn. Cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ kỳ quái hỏi, sau đó quét mắt một vòng, chỉ tiếc tù cô, Phu Dì Nô còn có Sì Kỳ, không có ai phản ứng đến hắn. Đầu tiên nói trước Sì Dùn còn nhỏ, ngươi cũng không nên hạ thủ. Bằng không ta liền. Cổ cụ tủ ạ dạ cả mắng nhiếc nói rằng, đồng thời hung hăng hướng hắn phất phất tay quả đấm nhỏ. Ạ dạ cả ngươi thực sự là. Cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ bị ạ dạ cả làm cho, hoàn toàn dở khóc dở cười. Bất quá cổ cụ tủ ạ dạ cả hoàn toàn quên mất, trên thực tế nàng tuổi tác cũng không lớn. Đúng một tiếng trầm muộn tiếng âm vang lên, chứng kiến cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ một điểm đồng ý cùng sám hối bộ dạng cũng không có, ạ dạ cả một sinh khí. Thuận tay cầm lên cái vừa dày vừa nặng tự điển, phất tay đã đem cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ đánh ngã xuống đất. Nhu nhược thiếu niên đang đối mặt bạo lực thiếu nữ lúc, căn bản là không có cách phản kháng. Phất cả áo dạ kỳ tủ cổ chứng kiến cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ hình dạng, không có phản ứng kịp, trực tiếp suy cười ra tiếng. Phu Dì Nổ nhanh chóng túi đầu che miệng, sợ chính mình không có có hình tượng nở dê bật cười. Mà Sì Kỳ thì là chậm rãi quay đầu. Thế nhưng dư quang vẫn như cũ nhìn vậy đối với huynh muội. Cổ cụ tủ ngươi cũng thật là, cũng sẽ không hò hét nữ hải tử chứ sao? Tủ cổ hận thiết bất thành cương nói câu, sau đó một bên cười, một bên vạch tìm tòi an ba cho thư của nàng. Trải qua cẩn thận kiểm tra, phong thư trên không có bất kỳ ma thuật, ở nơi này ma thuật thế giới, các loại kỳ quái ma thuật cái gì cần có đều có, một cái không phải cẩn thận khả năng liền hội âm câu lật thuyền. Coi như biết lá thư này bên trong tuyệt đối không phải thứ tốt gì, nhưng đúng loài người hiếu kỳ vĩnh viễn sẽ chiến thắng tất cả. Xé mở sau giấy viết thư, chỉnh chỉnh tề tề gấp lấy, mặt trên có dấu An Ba gia tộc tộc huy. Đây là một cái lịch sử đã lâu ma đạo gia tộc, từ gia tộc lịch sử mà nói, cùng Ỉn Bở gia đều sấp xỉ như nhau, là từ La Mã Cộng Hòa thời kỳ cũng đã đản sinh ra hệ, thậm chí gia tộc này còn ra quá La Mã chấp tranh quan. Tu cổ dùng ngón tay bắn đạn cái kia tộc huy, giống như là thần kỳ mặc thủy vậy, tộc huy dần dần biến mất, tu cổ cũng là thuận thế mở phong thư. Bất quá vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, nàng liền hai mắt lạnh lẽo, tay phải theo bản năng dùng sức, đem giấy viết thư toàn thành một cái cầu, ma thuật nhà ở của công nhân phảng phất biết được chủ nhân phẫn nộ, như ngài ẩn chữ đột ngột xuất hiện tại không trung, một hồi hỏa diễm bay lượn, đoan nở kia giấy viết thư liền biến thành cho tàn. Kinh người sát khí từ tranh trên người phát ra, cái này sát khí đem giả làm chi trong sảnh mọi người giật nảy mình. Giải Uzi kỳ phản ứng đầu tiên, nàng nhanh chóng dùng tay trái thâm nhập tay trái trong tay áo, tùy thời có thể rút ra thái đao, mà hai mắt cũng biến thành trực tử ma nhãn. Ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ trải qua mấy tháng huấn luyện, cũng là có chút phản ứng, một đôi ửng đỏ đồng tử, ở hồng lục giao nhau bên trong tuần hoàn, vặn vẹo ma nhãn tùy thời có thể dùng ra. Chỉ có cổ cụ tủ mì kỳ dạ cùng ạ dạ cả sợ lui lại mấy bước, đem một cái ly đụng toái tới đất trên. Phát hiện tâm tình của mình không đúng, tù cổ nhanh chóng hít sâu, đem phẫn nộ đè xuống, sau đó cười nói xin lỗi, có chút thất thố. Bất quá cái kia cười thấy thế nào đều giống như cười nhạt. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Cổ cụ tủ ạ dạ cả thận trọng hỏi, ngay cả ca ca của mình quá trớn loại sự tình này, nàng tạm thời buông xuống. Tuy là muốn nói không có việc gì, thế nhưng loại này gạt người nói ta có thể nói không nên lời. A a ảo giả kỳ tủ cổ hung hăng siết nắm tay, âm trầm nói An Ba lá thư này rất dài, thế nhưng tủ cổ chỉ là nhìn lướt qua, khi nhìn đến vài cái từ sau liền không còn cách nào khống chế được tâm tình. Đó là a ảo cổ cụ tủ ạ giả cả cùng với không nhờ ật đề cập bốn chữ đau xót chi xích ma thuật hiệp hội sẽ giao phó cường đại nhất ma thuật sư lấy màu sắc xưng hô. Mà đẳng cấp cao nhất danh xưng tự nhiên là mỹ hạ giả sắc, tức hồng, lục, lam thanh, cái này ba cái màu sắc cơ bản sắc gạ áo giả kỳ cái họ này, trên thực tế ý tứ chính là thanh ý tứ, ạ áo giả kỳ tủ cổ tự nhiên muốn thu được mỹ hạ giả sắc thanh danh xưng. Thế nhưng tủ cổ bị ạ cổ cướp đi quyền kế thừa, vì báo thù gia nhập ma thuật hiệp hội nàng, đương nhiên sẽ không bị hiệp hội ban tặng đẳng cấp cao nhất danh xưng, thanh danh xưng, cuối cùng cũng đương nhiên bị muội muội của nàng. À áo giả kỳ ạ cổ cấp đi mà tủ cổ, cũng là chiếm được cùng tên của nàng ngược lại màu đỏ hệ danh xưng. Ngươi biết không, à áo giả kỳ tủ cổ bản thân lý hệ nở là có thiếu sót. Đây là ma thuật trong hiệp hội đối với tủ cổ miệt thị người theo như lời nói, mà đau sót chi xích đang như. Tên, chính là hạng kém màu đỏ, là theo tủ cổ tên này một dạng thô tục nhan sắc, đây là tỷ vết nào hồng, đúng cùng nàng cái này nhân loại độc nhất vô nhị chỗ thiếu hụt khi lấy được cái này danh xưng sau, tủ cổ liền phát thệ, chỉ cần người nào gọi ra tên này, nàng sẽ thể sống chết truy sát, không chết không ngớt mà từ tên đến xem, có thể ạ cổ từ lúc vừa ra đời, cũng đã bị kia vị lao ma pháp sứ nhận định là người thừa kế, bởi vì thanh cái này nhan sắc. Chính là ạ áo giả kỳ nhà đại biểu sư phụ ạ giả cả. Lo lắng kêu lên, đối mặt cái này dọa người sư phụ, chính là nàng cũng không dám nguyên khí bắt đi. Tu cố lạnh lùng nhìn thoáng qua ạ giả cả, sợ nàng run một cái, sau đó chậm rãi nói chẳng những hô lên cái kia cấm kỵ tên, nhưng lại điều tra ra ta thu đồ đệ, dùng ạ giả cả tới uy hiếp ta sao. Trên thực tế, an ba trong thơ ý tứ đại khái chính là trào phúng ạ áo giả kỳ tu cổ, mà so sánh đối tượng. Tự nhiên là muội muội của nàng, đệ tứ ma pháp sử dụng a áo giả kỳ a ảo cổ, cùng với nếu hữu nhược không đối với hoa tươi uy hiếp, cuối cùng lấy đau xót chi xích bốn chữ, tới để tủ cổ mất đi tất cả lý trí cổ cụ tù a giả cả có. Cuộc sống của mình, không có khả năng vẫn có thể chịu đến tranh bảo hộ, nếu như ma thuật sư muốn giết chết a giả cả một cái như vậy kiến tập sinh nói, đó thật là quá đơn giản bất quá, bây giờ tủ cổ đối với mình người bên cạnh cùng đồ đệ vẫn là rất xem trọng. Đương nhiên sẽ không để cái này rất hợp chính mình lòng ham muốn đồ đệ gặp chuyện không may cần giúp không. Tủ cổ giữ sĩ kỳ đại khái đoán được tủ cổ mất lý trí nguyên nhân, hai tay hoàn ngực nàng, khẩn thiết rồi lại nhao nhao muốn thử nói. Giảng, do dự nhìn thoáng qua sĩ kỳ, tủ cổ thán khí đạo trên thực tế, từ nhìn thấy ca ca của ngươi, sau đó bị hắn phân phối nhiệm vụ để cho ta giáo dục sĩ kỳ ngươi bắt đầu, ta cũng biết. Cái này thông thường chân vịt đã kết thúc gà ảo giả kỳ tủ cổ biết đó là một bấy giờ, đối phương sẽ chờ các nàng nhảy vào đi, mà mục đích không cần suy nghĩ chính là dấu sỉ kỳ tủ cổ muốn cự tuyệt, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến dấu dò kỳ lời nói đối phương có giúp đỡ, nhưng giúp đỡ là ai nhưng không biết, chỉ có thể chờ. Đợi lấy đối phương nhảy ra. Kể từ đó lời nói, coi như tủ cổ án binh bất động, đối phương ước đoán sẽ lén ra tay đi, tựa như uy hiếp hạ giả cả giống nhau. Sỉ kỷ cũng thời khắc đang uy hiếp bên trong, coi như là dấu dò kỷ cũng không khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đem sỉ kỷ bảo vệ được. Coi như biết là bấy dập, hiện tại cũng muốn nhảy xuống rồi không cắt, thật không phải là ma thuật sư chuyện phải làm. Đích thực tủ cổ giận dữ lẩm bẩm. Nàng biết, trận chiến đấu này không thể pho nở dê ngư à, mà địa điểm cũng đã bị địch nhân xác định rõ, bây giờ bọn họ chỉ có thể nước đến thành trận cổ cụ tù ở. Có chuyện gì sao? Xã trưởng cổ cụ tù mì kỳ giả nghe được tù cổ gọi hắn, lập tức ứng tiếng nói. Đi giúp ta đem tiểu xuyên nhà trọ thiết kế đồ cho tìm đến. Tiểu xuyên nhà trọ cổ cụ tù mì kỳ giả nghi ngờ nói. Có chuyện sao? Tù cổ ánh mắt như đao, nhìn cổ cụ tù mì kỳ giả nói. Không phải, không có, không thành vấn đề. Ta rất nhanh thì làm tốt chứng kiến tranh dáng vẻ. Cổ cụ tù mì kỳ giả một chữ không cũng không dám nói. Như vậy xỉ kỳ cùng phụ gì nổ. Chuẩn bị sẵn sàng đi không cần thông chi giải vụ dị. Chúng ta biết đến hắn nhất định sẽ biết, mà đối phương sợ rằng chuẩn bị đối phó hắn thủ đoạn đi. Nếu quyết định xuất kích, kia tự nhiên muốn làm xong vẹn toàn chuẩn bị căn cứ tiểu xuyên nhà trọ thiết kế đồ. À áo giả kỳ tủ cổ cũng có thể đại khái phân tích ra ạ xảo rèn sẽ bố trí loại nào dáng vẻ kết giới.